Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 273. Chương 273 hình người siêu thần thú. Lúc này một gái lão giả xuất hiện ở Mộc Thất Nguyệt trước mặt. Mộc gia chủ mừng rỡ như điên. Thúc công, cứu ta. Thúc công, người này là Thánh Võ Hoàng giai cao thủ. Thoạt nhìn 40-50 tuổi bộ dáng, bất quá thực tế tuổi có bao nhiêu liền không xác định. Hắn là Đoan Mộc gia nhị trưởng lão, Mộc gia gia chủ là hắn trực hệ hậu đại, bị mời tới tham gia tiệc cưới, lại không có nghĩ đến đụng tới bực này sự. Tiểu nhi, ngươi cũng dám ở Mộc gia tìm việc, ngươi chẳng lẽ không biết Mộc gia phía sau có ta Đoan Mộc gia sao? Lúc này, Hoa Đại Vương đã chắn Mộc Thất Nguyệt trước mặt, làm nhị trưởng lão ánh mắt có chút nướng, nhiệt, thế nhưng là thần thú, hơn nữa là cao cấp thần thú. Hoa Đại Vương da dày thịt béo, nàng không cần phải sợ hãi cái này Thánh Võ Hoàng. Sau đó hừ lạnh nói, hôm nay liền tính là ngươi Đoan Mộc gia gia chủ tới, ta hôm nay cũng cần thiết nháo. Sự không thể, Mộc Thất Nguyệt cuồng vọng không thôi, thực lực cũng làm cái này Thánh Võ Hoàng cao thủ nắm lấy không ra. Lúc này hắn hỏi, ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào? Ngươi, lúc này huyền thanh âm truyền vào Mộc Thất Nguyệt trong tai. Thất Nguyệt, hắn giống như đem ngươi coi như siêu thần thú, ngươi hảo hảo phối hợp ta. Chúng ta hiện tại liền giả một lần hình người siêu thần thú đem hắn cấp hù chết. Mộc Thất Nguyệt khóe miệng run rẩy, nàng giả siêu thần thú, bất quá như vậy cũng hảo. Đến lúc đó cầm ma hạch, Đoan Mộc gia muốn báo thù cũng sẽ không tìm nàng cái này vô danh thiếu niên. Muốn báo thù cũng là đi rừng Nam U, chính là rừng Nam U ma thú vô số kể. Cho dù bọn họ Đoan Mộc giai nội tình phong phú, chỉ sợ cũng không có cái này lá gan đi báo thù. Bản tôn là ai, ngươi còn không có tư cách biết. Nói xong, màu đỏ sậm ngọn lửa bao vây lấy Mộc Thất Nguyệt thân thể, cường đại chí tôn thần thú hơi thở tán phát ra tới, làm nhị trưởng lão sắc mặt trầm xuống, vội vàng lui về phía sau. Trừng lớn đôi mắt nhìn trước mắt cái này thanh tú thiếu niên. Ngươi, thần thú hơi thở. Không, thần thú hơi thở không có như vậy cường đại. Là siêu thần thú. Siêu thần thú đã không biết nhiều ít năm không có hiện thế. Truyền thuyết chỉ có rừng Nam U trung tâm mới tồn tại siêu thần thú. Hiện giờ rừng Nam U siêu thần thú chạy ra. Hơn nữa đại náo bọn họ Mộc gia, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Mộc Thất Nguyệt sát khí lạnh thấu xương nói, giao ra kia một viên thập cấp ma hạch, nói cách khác ta không ngại tìm tới Đoan Mộc gia, xem Đoan Mộc gia có thể nại ta như thế nào. Ngữ khí cuồng vọng bá đạo, chính là nhị trưởng lão biết trước mắt cái này chính là siêu thần thú. Nó lời nói tuyệt đối không phải khẩu suất cuồng ngôn, có lẽ chính mình cho bọn hắn uy hiếp lực còn chưa đủ. Màu đỏ sậm ngọn lửa toát ra, nháy mắt Mộc gia chủ cả đời kêu thảm thiết. A, cánh tay của ta, cánh tay hắn biến thành hư vô. Nhị trưởng lão kinh hãi, cái này siêu thần thú bản mạng ngọn lửa, thế nhưng như thế lợi hại. Nếu có thể đủ dùng tới luyện dược, chỉ sợ có thể đem đan dược tăng lên một cái cấp bậc. Giao ra thập cấp ma hạch, nói cách khác tiếp theo thiêu hủy. Nhưng không chỉ là ngươi cánh tay, Mộc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói. Khủng bố lực lượng có thể ở búng tay gian làm hắn biến thành bột phấn. Hắn vừa định nói kêu ra tới thời điểm, liền thấy được nhị trưởng lão cho hắn xử một cái ánh mắt, ý tứ là kéo thập cấp ma hạch. Đại nhân, ngươi cùng ta tới. Mộc gia gia chủ bò lên, Sau đó đi hướng phòng ở bên trong. Mặc Thất Nguyệt đạp nhiên đuổi kịp. Chính là đột nhiên hắn thế nhưng bỗng chốc tính toán chạy trốn. Muốn bắt được ma hạch. Kia không có khả năng. Kia ma hạch là ta muốn hiến cho Đoan Mộc Gia cấp Đoan Mộc Gia luyện chế. Đan dược nếu có thể có phá ép đan. Ta liền có thể đột phá đến thánh võ hoàng giai. Như thế cơ hội tốt ta sao có thể sẽ bỏ qua. Ngươi giết ta ta đều không cho. Mặc Thất Nguyệt có chút nghi hoặc, vốn đang hảo hảo, vì cái gì Mộc gia chủ đột nhiên thay đổi chủ ý. Nàng vọt đi lên bóp lấy cổ hắn nói, ngươi lấy ra tới, vẫn là không lấy ra tới. Các hạ thủ hạ lưu tình cũng không có khả năng làm chính mình vạn bối bị giết chết. Cho nên nhị trưởng lão ra tay ngăn cản. Mặc Thất Nguyệt toàn thân tản ra màu đỏ sậm ngọn lửa. Âm thanh lạnh lùng nói. Giao ra ma hạch ngươi thật sự không sợ chết sao? Nếu ta đem Mộc gia Đoan Mộc gia xúc cái đỉnh hướng lên trời. Ngươi vẫn là không chịu kêu ra tới sao? Ta, Mộc gia chủ thở hổn hển. Lúc sau trốn ra một viên màu xanh biếc ma hạch, liền ở muốn ném cho Mặc Thất Nguyệt thời điểm, đột nhiên vứt cho nhị trưởng lão. Ngươi, nhị trưởng lão cầm kia ma hạch nháy mắt biến mất. Mặc Thất Nguyệt một trường phách về phía Mộc gia chủ, đáng chết. Bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì? Mặc Thất Nguyệt thừa thắng xông lên. Tuyệt đối không thể đủ làm nhị trưởng lão đi ma hạch lấy mất. Xông vào Mộc gia không là vấn đề. Nếu là xâm nhập Đoan Mộc gia, nàng cũng không thể bảo đảm toàn thân mà lui. Tìm chết. Mặc Thất Nguyệt thấp giọng quát. Một cái hỏa long liền nhằm phía nhị trưởng lão. Nơi đi đến, không khí đều giống như muốn bốc cháy lên giống nhau. Mà nhị trưởng lão đã chịu không ít ảnh hưởng. Mặc Thất Nguyệt thân hình chợt lóe chán nhị trưởng lão trước mặt lạnh băng nói. Không muốn chết nói. Liền giao ra ma hạch ta cảm thấy vì một viên thập cấp ma hạch. Nhéo đến như vậy nông nỗi. Cũng không thích hợp không phải sao. Đoan Mộc gia như vậy gia tộc. Căn bản là không thiếu một viên thập cấp ma hạch. Hiện giờ nháo đến ngươi chết ta sống, lại là vì như vậy. Lúc này nhị trưởng lão nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt, vì một cái tập cấp ma hạch, đương nhiên không đến mức chính là vì một cái siêu thần thú. Đương nhiên đến nỗi, siêu thần thú vẫn luôn là một cái truyền thuyết. Trước nay đều không có người đụng tới quá, cũng không có ai có lá gan tiến vào rừng Nam U bên trong. Hiện giờ ra tới, bọn họ Đoan Mộc gia sao có thể buông tha cái này cơ hội tốt. Huyền biết chính mình uy hiếp lực cường đại, chính là lại bỏ qua nhân loại tham lam. Mặc Thất Nguyệt trong mắt thiêu đốt hừng hực lửa giận. Bọn họ thế nhưng đánh chính là cái này chủ ý. Mặc Thất Nguyệt hạ lệnh nói, Hoa Đại Vương, cho ta xé nát hắn là... Chủ nhân, mà lúc này, Mặc Thất Nguyệt cảm giác nói sau lưng xuất hiện một đạo hàn quang, nhẹ nhàng huy động cánh tay, huyền hỏa vừa ra đêm kia hàn băng cấp đánh bại, người tới là một cái chu nho giống nhau lão giả, chính là kia thực lực, chỉ sợ tới rồi võ hoàng đỉnh, cái này nhị trưởng lão thật là tâm tư xảo trá. Thế nhưng thần không biết quỷ không hay chuyển đến như vậy cứu binh. Cần thiết tốc chiến tốc thắng. Trời biết hắn còn sẽ chuyển đến thế nào cứu binh. Hoa Đại Vương cùng nhị trưởng lão dây dưa lên. Mà Mộ Dung Tím liền cùng cái này băng lão đánh lên. Băng lão điên cuồng cười. Đây là siêu thần thú lực lượng sao? Cũng bất quá như thế, giống như đầy trời mưa phùn giống nhau băng tiễn thổi quét mà đến. Mặc Thất Nguyệt âm thầm kêu khổ, nàng chỉ là một cái 13 cấp thánh võ chi lực tu luyện giả. Cũng không phải là cái gì siêu thần thú, đối mặt một cái thánh võ hoàng đỉnh cao thủ, áp lực không phải giống nhau đại. Phanh, Oanh, hai phương giao chiến kịch liệt tiếng vang, rung trời động mà. Mà lúc này Hoa Đại Vương cũng giải quyết rất nhị trưởng lão. Từ hắn trên người lục soát ra tới ma hạch. Chủ nhân, ma hạch tìm được rồi. Ta cảm giác nói có mặt khác vài đạo hơi thở truyền đến. Hình như là võ đế. Ta sẽ chống đỡ không được. Thần thú thực lực tần mi võ đế. Chính là nhân loại áp chủ bài nhiều. Nếu là số lượng nhiều nói cũng không phải là Hoa Đại Vương có thể chống đỡ được. Lúc này huyền thanh âm vang lên. Thất Nguyệt, để cho ta tới, ta đều có biện pháp. Làm cho bọn họ toàn bộ độ biến mất, đem thân thể của ngươi quyền khống chế. Giao cho ta, hảo. Mặc Thất Nguyệt đột nhiên cảm giác nói chính mình ý thức tiến vào hỗn độn bên. Trong, thân thể linh hồn thay đổi người. Đối với người khác tới nói rất khó làm được. Chính là nàng cùng huyền là bản mạng khế ước giả. Này không cũng không khó. Cái này Mặc Thất Nguyệt là chân chính chính trở thành một người hình ma thú. Từ linh hồn tản ra thượng cổ thần thú hơi thở. Quả nhiên có ba người tới. Ba người các đều là thánh võ đế. Xem ra Đoan Mộc gia dã tâm không nhỏ. Thế nhưng vọng tưởng đánh siêu thần thú chủ ý. Siêu thần thú, này khủng bố lực lượng, tuyệt đối là siêu thần thú. Tới vừa lúc huyền âm thanh lạnh lùng nói. Đột nhiên Mặc Thất Nguyệt toàn thân như là một cái thái dương giống nhau. Nhìn như thế hơi thở nguy hiểm. Hoa Đại Vương vèo một tiếng trốn đến trong không gian đi. Huyền lão đại muốn dùng ra tuyệt chiêu. Không nghĩ đương pháo hôi tới khi sớm một chút đi hảo. Các ngươi toàn bộ đều đi tìm chết đi. Diệt thiên, huyền nói rơi xuống. Một cái rung trời động mà thanh âm tạp khai. Oanh, khổng lồ lực lượng thổi quét mà đến. Kia ba vị thánh võ đế cao thủ còn không có động thủ. Liền biến thành hư vô. Hôi phi yên diệt. Mà lúc này Mặc Thất Nguyệt thân ảnh. Biến mất ở biển lửa bên trong. Khoảng cách chiến trường một cây êm ra địa phương. Một thiếu niên giận mắng trước mắt tiểu nam hài nói. Huyền, ngươi thật sự là quá sang bậy. Kia lực lượng thật là đáng sợ. Ngươi hiện tại. Nàng cảm giác được lực lượng của chính mình bị rút cạn. Huyền lực lượng cũng còn thừa không có mấy. Chính là huyền lại chết không nhận sai nói. Dám tính kế ta cùng Nguyệt, xứng đáng bọn họ hôi phi yên diệt, đây là ta cho bọn hắn kinh sợ. Lúc sau bọn họ chỉ sợ lá gan, lại đại, cũng không có lá gan điều tra chuyện này. Lúc này huyền rũi rũi người nói, chính là lực lượng của ta hao hết, có điểm mệt mỏi, chỉ sợ muốn ngủ say một đoạn thời gian. Thất Nguyệt nhất định phải cẩn thận, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Vừa rồi kia lực lượng cũng không phải là đùa giỡn. Huyền biến mất ở Mặc Thất Nguyệt trước mặt. Mặc Thất Nguyệt gọi ra Tiểu Kỳ nói. Tiểu Kỳ, chúng ta cần thiết nhanh lên rời đi nơi này, đưa ta đi đại bổn hùng nơi đó. Hảo, Tiểu Kỳ mang theo Mặc Thất Nguyệt nhanh chóng rời đi. Kia một mảnh hóa thành hư vô chiến trường, đưa tới mấy cái cường đại vô cùng người. Một người mặc màu trắng trường bào thanh niên nam tử, thoạt nhìn thánh khiết vô cùng. Còn có một đám thực lực sâu không thấy đáy cường giả. Bọn họ nhìn kia phế tích nói, vừa rồi kia lực lượng là chuyện như thế nào? Điện chủ, trên thế giới này còn có ai có lực lượng như vậy? Kia một người hơi hơi thoáng nhìn nói. Không phải nhân loại lực lượng, chỉ sợ là siêu thần thú tuyệt kỹ. Siêu thần thú, bọn họ vài người trong mắt hiện lên một tia hưng phấn, bất quá hơi thở đã biến mất. Kia một cái siêu thần thú hẳn là sẽ dừng Nam U. Hảo hảo điều tra một việc này, vốn có siêu thần thú ra tuyệt đối không phải việc nhỏ. Bảo hộ đại lục yên ổn là chúng ta thần điện chức trách tuyên mệnh. Tiểu Kỳ mang theo Mặc Thất Nguyệt tiến vào rừng Nam U, không có bất luận cái gì ma thú công kích. Rốt cuộc tới rồi Đại Bổn Hùng địa bàn. Mặc Thất Nguyệt nói, Đại Bổn Hùng, ngươi đi ra cho ta, vì đoạt được kia một viên thập cấp ma hạch. Nàng chính là mạo rất lớn nguy hiểm. Mộc gia không đáng nhắc tới. Thánh võ hoàng gia trưởng lão cũng không có gì. Chính là kia thánh võ đế cao thủ lại là thực khó giải quyết. Nếu không phải Huyền Bưu hãn, nàng chỉ sợ sẽ chết không có chỗ chôn. Mặc Thất Nguyệt lúc này ngẫm lại, còn có chút lòng còn sợ hãi. Hiện tại nàng muốn cùng thánh võ hoàng thánh võ đế như vậy cao thủ đấu, còn kém một đoạn không nhỏ khoảng cách. Ầm ầm ầm, lấy tới sao, lấy tới sao. Một cái khổng lồ thân ảnh nhanh chóng vọt ra. Hết chương.